Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, thực thi quỷ. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm giác nặng nề, quả nhiên cùng quỷ quái có quan hệ, tiến lên vỗ vỗ lão thôn trưởng vai, nói, quản được quản không, người tổng yếu để cho chúng ta nói trước chân tướng, khiến tự chúng ta để phán đoán. Ngươi có phải hay không? Nếu không, ngươi tìm cái địa phương, ngồi xuống chậm rãi, lão trưởng thôn bị hắn như thế một tướng, cũng không có cách nào khom người đi ra cửa viện. Diệp Thiếu Dương cùng Mã vội vàng đuổi theo, ra trước cửa, Mã nhìn quanh mọi người, không che đậy miệng một câu nói, các ngươi những người này, vì sao khuôn mặt đều trắng như vậy, tinh thần đều kém như vậy? Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người lập tức xoay đầu lại, từng đảo ánh mắt phẫn nộ, chiều trên mặt hắn phóng tới, thậm chí có người từ dưới đất cầm lên xẻng một loại vũ khí. Chậm rãi đi tới, Diệp Thiếu Dương vội vàng đem hắn lôi đi. Ta sai sao? Bọn họ làm sao phản ứng lớn như vậy? Mã khiếp sợ không giải thích được. Diệp Thiếu Dương thừa dịp lão trưởng thôn không chú ý, ghé vào lỗ tai hắn nói, đám người kia, thời gian dài sinh hoạt tại oán khí sâu nặng địa phương, bị oán khí mê hoặc, thần trí không hề sạch, nhưng chính bọn nó không cảm giác, ngươi một ngày nhắc nhở, tương đương với kích phát trên người bọn họ oán khí, may mắn ngươi không có nhiều, nếu không, thật sẽ đem ngươi kéo. Mã tâm trạng hoảng sợ, nhìn lão thôn trưởng bóng lưng, nói, còn có phát sinh sự tình, vậy bọn họ sẽ không biến thành quỷ, thời gian dài bị oán khí tập kích quấy rối sẽ biến thành hành thi, bất quá cái này cần thời gian phải rất lâu, những người này hiện nay không có việc gì. Diệp Thiếu Dương phất tay một cái, đánh đuổi một đoàn vụ một dạng oán khí, nói, chỉ cần những thứ này oán khí tán đi, những người này ở đây dưới ánh mặt trời chiếu xạ 10 ngày nửa tháng là có thể chậm rãi khôi phục lại. Mã nghe lời này, chứng kiến bốn phía bay tới bay lui hôi vụ, biết chính là hay là oán khí, lập tức cảm thấy cả người lạnh xiêu xiêu, nhịn không được ôm lấy cánh tay, lẩm bẩm nói, những thứ này oán khí đều là ở đâu ra? Oan quỷ trên người sinh ra. Cái này địa phương oan quỷ nhiều lắm. Diệp Thiếu Dương vốn có cho rằng lão trưởng thôn sẽ dẫn bọn hắn tìm một phòng làm việc các loại địa phương, ngồi xuống chậm rãi trò chuyện. Kết quả lão đầu trực tiếp ra làng, chạy phía sau núi đi tới. Diệp Thiếu Dương cùng Mã một đường theo. Lão trưởng thôn đi tới giữa sườn núi một chỗ trên đất bằng, dừng lại. Diệp Thiếu Dương hai người chạy tới vừa nhìn, phía trước là một mảnh bãi tha ma, khiến cho hai người khiếp sợ đến hầu như không dám tin tưởng là tất cả nấm mồ đều không ngoại lệ đều bị nhổ cái động, thi thể liền động ở huyệt động trước, dường như bị vật gì vậy gặm quá, ngoại trừ đầu, toàn thân cao thấp trống trơn, đầu trải qua ngày dài tháng rộng bảo chiếu, đã héo rút phát khô, biến thành một loại mọi người thường thường nói đùa tình hình đặc biệt lúc ấy nhắc tới danh từ. Người khô, dưới đầu mặt, đó là dường như bị gặm qua vây cá giống nhau quang ngốc ngốc cốt hài. Có chút địa phương còn treo móc áo vụn phục hoặc thịt nát. Coi như chỉ có một cỗ thi thể biến thành như vậy, cũng đủ để cho người cảm thấy kinh hồn táng đảm. Càng không phải là mấy trăm cỗ thi thể. Tất cả đều là cái dạng này. Diệp Thiếu Dương cùng Mã tại chỗ kinh ngạc đến ngây người, không biết cái gì tốt. Thấy không, lão trưởng thôn đối mặt cái này thảm thiết một màn, tựa hồ chết lặng nói, tất cả thi thể đều bị nhảy ra đến, gặm thành cái dạng này, chúng ta cũng là bất lực a. Ngược lại cũng phải cần bị đào ăn tươi. Sở dĩ ngày hôm nay người nhà này thẳng thắn không mua quan tài, tiết kiệm tiền. Mã nghe lời này, giật mình không thôi, lại hỏi một câu rất hay nói, có phải hay không là dã thú gì làm? Lão trưởng thôn trực tiếp lắc đầu, nói, sự tình là từ 2 năm trước bắt đầu. Lúc đó trong thôn chết một người người, hạ táng ngày thứ 2, phần mộ bị đào, thi thể ngoại trừ đầu, toàn thân cao thấp bị gặm sạch. Lúc đó mọi người cũng tưởng trong núi dã thú làm, cũng không thế nào lưu ý. Ai biết vài ngày sau, trong thôn một đứa bé bị thủy yêm chết, không có lập mộ phần, trực tiếp chôn. Ngày thứ 2 bị đào, toàn thân nhục thân bị gặm sạch. Lần này người trong thôn sợ, vừa gặp quá không có vài ngày, một cái lão nhân già chết đi. Người trong thôn đều tay cầm vũ khí, trốn ở phần mộ phụ cận, nghĩ đem đầu kia ăn vụng thi thể dã thú nắm. Kết quả vào lúc ban đêm, mọi người đều không ngoại lệ đều ngủ nồi. Sau khi trời sáng tỉnh lại, phần mộ đã bị mở ra, thịt người bị ăn sạch. Từ đó về sau, trong thôn lòng người bàng hoàng, tất cả mọi người chuyện ma quái. Sau đó trong vòng mấy tháng, trong thôn không người chết. Một ngày nào đó, mọi người phát hiện phần mộ thôn phần mộ tổ tiên, có chút mộ phần bị người đào ra. Vì vậy trong thôn thanh niên nhân cấu thành vệ đội, buổi tối trị thủ. Thế nhưng trời vừa tối, tất cả mọi người té xỉu. Đến ngày thứ 2, lại vài cái phần mộ bị móc. Chúng ta núi này cao đường xa, không người đến quản. Nhiều năm trước tới nay đều là thổ táng. Trong vòng vài ngày, phần mộ tổ tiên tất cả phần mộ đều bị đào ra. Chỉ cần là một trong vòng 2 năm người chết, thi thể vẫn chưa có hoàn toàn thối rữa, đều bị gặm sạch sẽ. Đến đây, trưởng thôn đờ đẫn biểu tình, cũng là khởi biến hóa, thở dài, không có ai biết, là vật gì làm, tất cả mọi người chuyện ma quái, từ chỗ khác trấn trên thỉnh tới một người chóc quỷ tiên sinh. Kết quả, bị quỷ kia quái giết chết, một thân nhục thân cũng bị ăn sạch sẽ. Phát sinh sau chuyện này, trong thôn thanh niên nhân đều dọn đi, không muốn rồi trở về. Chỉ còn lại có chúng ta những thứ này đi ra ngoài không ai muốn lão ra hỏa. Còn lưu lại nơi này, cũng may ngoại trừ thi thể được ăn, khác cũng không có ảnh hưởng. Cái kia quỷ, cũng không có làm tổn thương người sống. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, trong lòng cười nhạt, toàn thôn đều bị oán khí bao trùm. Còn không có ảnh hưởng đây, cứ theo đà này, nếu không 1 năm nửa năm, tất cả mọi người phải biến thành hành thi. Đang trong lời nói, đoàn người theo sơn đảo từ từ bò lên. Trong đó 2 người dùng đòn gánh mang hiện bọc thi thể vi tịch. Thê Nhi ở một bên theo, khóc hữu khí vô lực. Chính là vừa rồi đưa ma gia nhân kia. Ma Nơ buồn bực hỏi, biết rõ thi thể sẽ bị ăn sạch, tại sao còn muốn tiễn tới nơi này? Lão trưởng thôn liếc hắn một cái, nói, nếu không, phóng tới thì sao? Thả ở nhà sao? Đó không phải là đem ăn thi thể quỷ dẫn đến nhà đi. Mã nghĩ cũng phải, không khỏi thở dài, cảm thán nói, mất đi thân người đã rất thống khổ. Còn muốn thừa nhận như thế hoang đường sự tình, biết rõ thân thi thể của người sẽ bị ăn sạch, lại bất lực, loại đau khổ này, lão thôn trưởng con mắt ướt át. Đều nhập thổ vi an, người nào cũng không muốn thân nhân mình thi thể bị người ăn tươi. Thế nhưng không có tuyển chọn a, con trai nhà ta, năm ngoái từ trên núi ngã chết, ta là bảo trụ thi thể, đem phần mộ dùng xi măng thế đứng lên. Kết quả đệ nhị thiên phần mộ rạn nứt, vẫn không thể nào bảo vệ hắn. Ai, ta có thể con trai của Liên, đến đây. Lão trưởng thôn lão lệ tung hoành, Diệp Thiếu Dương 2 người kiền ba ba khuyên giải an ủi vài câu. Lão trưởng thôn sờ sờ nước mắt, nói, nên ta đây đều, nhị vị, ta hy nhìn các ngươi không cần lo cho chuyện này, miễn cho cùng cái kia chóc quỷ sư một cái hạ tràng. Ta có thể nhiều như vậy, ta đi hỗ trợ, bảo trọng, nhìn lão trưởng thôn cước bộ tập tễnh đi xa. Mã quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? là cái gì đem thi thể cho ăn? Thực thi quỷ, Diệp Thiếu Dương quả đoán trả lời. Một loại chuyên môn dựa vào ăn thi thể tu luyện quỷ. Bị nó ăn tươi thi thể quỷ hồn, sẽ quanh quẩn ở phụ cận không đi, trở thành nó quỷ bộc, không còn cách nào tiến nhập âm ti. Sở dĩ oán niệm rất mạnh, cái này thực thi quỷ mấy năm trong lúc đó, cũng không biết ăn bao nhiêu cổ thi thể. Sở dĩ vùng này phần nhiều là oan quỷ, oán khí sâu đậm. 135. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,